em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 24, trên tình bạn, dưới tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, vậy quan hệ của hai chúng ta là gì? Dương, tri kỷ, bởi vì Dương sợ rằng Ân Nam yêu là Linh Mai. Nam, chỉ là tri kỷ thôi sao? Trên tình bạn, dưới tình yêu à, cũng đúng, mình làm tổn thương em ấy như vậy làm sao em ấy có thể yêu mình? Dương, ngủ đi, ngày mai em phải về nhà nữa. Nam, giờ vờ ngủ rồi quay sang ôm Dương. Dương, anh làm gì đấy? Bỏ em ra, Nam, em ồn ào quá. Ngủ thôi, cứ như thế, Nam ôm Dương ngủ. Dương nhẹ nhàng quay lại, nhìn Nam, lúc anh ngủ rất đáng yêu. Em thương anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Chúc anh ngủ ngon, Nam bất ngờ đè Dương xuống, là do em chủ động dụ dỗ anh trước đó. Nam cúi đầu xuống hôn đôi môi hồng mọng nước của Dương. Dương, anh làm cái gì đấy? Giơ chân đá Nam một cái, rồi quay lại ngủ tiếp, nhưng trong lòng hạnh phúc khôn xiết. Nam, đau ca, em muốn giết anh à, nếu sau này anh có làm sao thì em phải chịu trách nhiệm cả đời đấy. Mong sao đêm nay sẽ là một đêm, dài đằng đẵng không có điểm dừng. Nam có một đêm ngon giấc, không gặp ác mộng, đây là điều trong lòng cả hai đều mong ước, nhưng ai cũng có nỗi sợ cả. Họ sợ sẽ mất nhau, họ sợ sẽ không thể mang hạnh phúc đến cho nhau. Tình cảm của họ trên cả tình bạn, nhưng dưới tình yêu. Trời sáng, Dương dậy trước và về nhà. Dương chủ động hôn trán anh, em về đây, em sẽ giải quyết tất cả, anh đừng lo lắng gì hết, hãy yên tâm dưỡng bệnh, tất cả để em lo, yêu anh, cậu về nhà thật sớm để nấu cháo cho anh. Dương gọi điện cho Uni Năm, Dương, tụi anh tới bệnh viện chưa? Tùng, chưa, bọn anh tới. Dương, bọn anh tới liền đi, để anh ấy một mình lỡ có chuyện gì thì sao? Ca, o, đừng nói em yêu Nam thật nha. Dương, thôi em có việc, em tắt máy đây. Dương tự đưa cháo và thư tới bệnh viện. Cậu nhờ một cô y tá đem vào, nhưng lại giấu tên và căn dặn y tá không cho anh ấy biết ai đem đến. Nam mở hộp đồ ăn ra thì thấy cháo và một lá thư, trên lá thư cũng có hình con dê con. Cậu vẫn đứng ngoài cửa chờ, chờ khi nào anh ấy ăn hết cháo mới đi. Nam, cháo ngon quá, người này nấu ăn rất hợp khẩu vị của mình. Nhìn quá, Nam ăn rất ngon miệng, Dương đứng ngoài cửa nhìn anh ăn và cười trong hạnh phúc. Nếu anh thích đồ ăn em nấu, thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn. Xong rồi về thôi, ăn cháo không? Nam lấy lá thư ra đọc, lại là em đây, em biết anh nằm viện, nên nấu anh ít cháo, ăn ăn cho khỏe nhé, uống nhiều nước lọc, uống thêm nước cam, đừng uống coca nha, nhớ nghỉ ngơi thật kỹ, đừng đi lại nhiều, tất cả để em lo, thương anh. Y, Nam, rốt cuộc lá thư và cháo là của ai? Tại sao lại biết mình nằm viện? Tại sao biết mình nằm phòng này? Người này có vẻ thích mình. Sau khi Đê đem cháo cho Nam, thì về nhà bắt đầu vào việc điều tra vụ án của Nam. Dương, ra cháu chào bác sĩ. Cháu có chút chuyện muốn nhờ bác. Bác có thể nào bảo anh ấy nằm viện lâu hơn xíu được không ạ? Cháu có chuyện rất quan trọng, liên quan đến việc chữa bệnh cho anh ấy. Cháu không muốn anh ấy biết. BS, được rồi, chỉ cần giúp nó chữa bệnh thì bác sẽ giúp. Dương bắt đầu điều tra. Cậu bắt đầu suy luận. Dương, là ai có thù với anh Nam mà lại hại anh ấy như vậy? Người này gửi những tấm hình Mina đe dọa A Nam. Vậy thì người này một là người thân của Mina, hai là bạn bè của chị Mina, ba là người nào đó quen biết Mina. Ba loại, vì theo như mình biết thì ngày A Nam cứu Mina không có ai biết. Ba, theo mình biết thì Mina không thân với ai, chỉ có thể là người thân, có thể Mina sẽ kể cho người thân nghe về người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải điều tra lại lịch xuất thân của chị ấy trước, bắt đầu điều tra từ đây. Dương tới trường xin thầy quản lý hồ sơ học sinh để mượn xem nhưng thầy không cho. Đêm đó Dương lén vào lấy trộm hồ sơ ra xem, thì biết được óc hóa ra em gái Mina chính là Linh Mai. Vậy ra cô ta ghét anh Nam, chứ không hề yêu anh ấy giống như mình nghĩ. Cô ta về chỉ để trả thù A ấy. Linh Mai, tôi sẽ không tha cho cậu, vì đã làm tổn thương anh ấy, uổng công anh ấy yêu cậu. Dương vừa bước ra khỏi thì bị bảo vệ bắt gặp. Bảo vệ, ai đó, ăn trộm phải không? Dương, chạy, chạy và chạy. Cậu chạy quá nhanh vấp té chân bị bong gân, tay chảy xước, cũng may trốn được. Dương tới bệnh viện trong đêm, BS, chân cháu bị bong gân, tránh đi lại nhiều. Cậu lén ghé vào phòng thăm anh, thấy anh đã ngủ, cậu nhìn anh một lúc tính rời đi. Anh lại gặp ác mộng, đừng đi, đừng đi. Không, không phải tôi không cố ý, không, không, không có mình ở bên anh lại gặp ác mộng. Cậu lại ngồi xuống hai tay vỗ về anh, dù anh ngủ bằng BS, chúc bé ngủ ngon. Cậu cố nén cảm xúc lại để không khóc, chị Mina, chị nhẫn tâm vậy sao, dù gì anh ấy cũng là ân yêu của chị. Vậy mà đã hơn một năm rồi, chị chị vẫn không buông tha cho anh ấy. Còn cậu Linh Mai, chính cậu đã khiến bệnh tình anh ấy nghiêm trọng hơn. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngủ đi, em về đây, hãy đợi em giải quyết xong mọi chuyện em sẽ tới thăm anh. Bác sĩ của Nam nãy giờ đã thấy cậu chăm sóc Nam. Dương về nhà ngủ thôi, sáng sớm mai còn phải dậy nấu cháo cho anh Nam nữa, cách Trương.